Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, Thế giới cuộc chiến, chương 1769, Thế giới cuộc chiến, rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền thấy được Thanh Mộc Phúc Địa bên ngoài hư không vô biên vô tận. Thế giới thụ bộ dễ sớm đã vượt qua Thanh Mộc Phúc Địa. Khuếch tán đến hư không bên trong, như là từng chương lưới lớn không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Cái này hư không cũng không phải là hoàn toàn không có vật gì. Trừ phụ cận cái kia to lớn vô cùng thế giới hiện thực cùng hôi giới bên ngoài. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút hoặc là đen nhánh. Hoặc là mang theo màu sắc vật thể từ rễ cây phụ cận thổi qua. Những này vật thể đại đa số đều là các loại thế giới. Không gian phá diệt về sau lưu lại tới không gian mảnh vỡ. Bọn hắn sẽ bị rễ cây bắt được, từ đó hóa thành thế giới thụ thậm chí cả Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành chất dinh dưỡng. Cái này vẻn vẹn chỉ là thế giới thụ bộ rễ ở trong hư không thường ngày thông lệ công tác mà thôi. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc từ thế giới thụ thị giác liền thấy một đoàn bạch quang dọc theo hôi giới tường ngoài. Hướng về bên này di động qua tới. Đó là cái gì? Vệ Tiểu Bắc cố gắng ý đồ muốn nhìn rõ ràng cái kia bạch quang đến cùng là cái gì? Nói trắng ra là, cái kia một tia báo động chính là cái này bạch quang mang tới. Theo bạch quang di động, Vệ Tiểu Bắc rốt cục thấy rõ ràng biến mất ở bạch quang phía dưới tồn tại. Kia là một tòa hướng về bốn phía không ngừng tản mát ra bạch quang núi lớn. Bề ngoài mặt có một tầng bạch quang hình thành vị diện bình chướng. Bên trong thì là trống rỗng, chia làm 7 tầng, bốn phía lơ lửng đại lượng đảo nhỏ. Thấp nhất một tầng che kín hàng mấy triệu thiên sứ ra đời ao. Lượng lớn hai cái rực thiên sứ không ngừng từ ra đời trong ao bò ra ngoài. Sau đó đập hai cánh, hướng về tầng thứ hai bay đi. Tầng thứ hai thì là che kín mấy chục vạn tính sân thi đấu. Mỗi cái trong sân đấu đều có hơn ngàn thiên sứ, chia mấy trăm tiểu tổ, chém giết lẫn nhau, mà những này tiểu tổ bên trong người thắng, tắc thì có thể lên vào tầng thứ ba, mà tầng thứ ba thì là loại cỡ càng lớn hơn sân thi đấu. Những này trong sân đấu nuôi dưỡng lấy đại lượng các loại quái vật. Vệ Tiểu Bắc thậm chí thấy được phía tây trong truyền thuyết thần thoại ác ma, cự long các loại, tiến vào tầng thứ ba thiên sứ. Bọn hắn duy nhất mục đích đúng là cùng những này trong truyền thuyết thần thoại quái vật tiến hành chiến đấu, tuy nói nơi này bốn phía tràn ngập bạch quang hoàn toàn áp chế những này truyền thuyết thần thoại quái vật, nhưng hai cái rực thiên sứ căn bản liền không khả năng cùng những quái vật này đơn đấu. Cho nên nơi này chiến đấu đều là ở một đầu quái vật cùng tính ra hàng trăm thiên sứ tầm đó phát động. Mặc dù là như thế, mỗi chàng thiên sứ thắng lợi lúc, có thể còn sống xuống tới thiên sứ cũng chỉ một hai tên mà thôi. Có lúc toàn quân bị diệt đều không phải là quái sự. Nhưng có thể còn sống đến thắng lợi hai cái rực thiên sứ ở thăng lên tầng thứ tư về sau. Liền sẽ tiến vào tầng thứ tư ra đời ao, triệt để hòa tan, đợi chúng nó từ ra đời trong ao lại lần nữa đi ra thời điểm. Liền sẽ phát sinh biến hóa về chất. Mọc ra hai đôi cánh, trở thành bốn rực thiên sứ. Về phần tầng thứ năm, tầng thứ sáu, Vệ Tiểu Bắc liền không cách nào nhìn thẳng. Cái này hai tầng bạch quang nồng đậm vô cùng, có thể ngăn cản bất luận cái gì từ ngoại giới mà đến ánh mắt. Mà tầng thứ bảy, trên đỉnh núi bạch quang càng là nồng đậm đến cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Quang chi chủ khí tức, xem ra không sai, hẳn là vị kia quang chi chủ tìm đến mình báo thù. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vị này quang chi chủ có thể ở trong hư không tìm tới Thanh Mộc Phúc Địa phương vị. Cũng di động chính mình 7 tầng thiên đường sơn tới, cũng không biết đạo bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Phải biết, quang chi chủ thiên đường sơn trên thực tế chính là bám vào hôi giới phía trên bán độc lập thế giới. Điểm này tuy nói để thiên đường sơn nắm giữ tương đối tự do. Nhưng muốn để thiên đường sơn thoát ly hôi giới, cùng Thanh Mộc Phúc Địa tới gần, cái này độ khó cũng quá lớn. Chiến tranh, không hề nghi ngờ, một trận chiến tranh là đem đến. Đối mặt quang chi chủ xâm lấn, Vệ Tiểu Bắc thật không có thất kinh. Trên thực tế ở sáng tạo ra Thanh Mộc Phúc Địa về sau, Vệ Tiểu Bắc đối dạng này ngoài ý muốn liền đã có đầy đủ chuẩn bị tư tưởng. Thoáng qua về sau, Vệ Tiểu Bắc tâm thần liền cùng Thanh Mộc Phúc Địa kết hợp lại. Bên dưới truyền tới chiến tranh lệnh động viên. Tiếp được chiến tranh lệnh động viên về sau, Thanh Mộc Phúc Địa chư thần không khỏi kích động. Trên trời đang ở dò xét đại địa mặt trời không tự chủ được phóng xuất ra càng nhiều quang nhiệt. Liền xem như chính ngâm mình ở nguyệt trì bên trong mặt trăng. Cũng hướng về bốn phía tản mát ra càng nhiều ánh trăng. Đem trung ương dãy núi chiếu lên một mảnh trong suốt, mà treo ở vị diện bình chướng bên trên ngôi sao màu bạc thì tại Vệ Tiểu Bắc khống chế dưới. Phóng xuất ra càng nhiều ánh sao, dựa theo cái kia 7 tầng thiên đường sơn tốc độ di chuyển. Hắn còn cần Thanh Mộc Phúc Địa thời gian 10 năm mới có thể vận hành đến hôi giới khoảng cách. Thanh Mộc Phúc Địa gần nhất vị trí. Đồng thời cái kia 7 tầng thiên đường sơn về sau còn cần thoát ly hôi giới. Mới có thể cùng Thanh Mộc Phúc Địa trực tiếp tiếp xúc. Chỉ có như thế, 7 tầng thiên đường sơn mới có thể xâm lấn Thanh Mộc Phúc Địa. Nguyên nhân rất đơn giản. Muốn thông qua vết nứt không gian, bước nhảy không gian thậm chí cả cái khác không gian thủ đoạn tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa là một cái chuyện không thể nào. Như vậy thì chỉ có thể để thế giới cùng thế giới trực tiếp tiếp xúc. Từ đó mở ra xâm lấn thông đạo. Vệ Tiểu Bắc cũng không sợ hãi cùng 7 tầng thiên đường sơn ở giữa chiến tranh. Nhưng thời gian 10 năm cũng cần làm tốt chuẩn bị chiến đấu công tác. Đồng thời Vệ Tiểu Bắc đem cái kia 7 tầng thiên đường sơn xâm lấn coi là đối với mình thậm chí cả Thanh Mộc Phúc Địa trình thể ma luyện. Ở Triệu Vân, Chân Long các loại sẵn sàng ra trận chuẩn bị chiến đấu bên trong. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, thời gian 10 năm đi qua, Thanh Mộc Phúc Địa đường kính đã là 125 vạn cây số. Cái này đã hao hết Vệ Tiểu Bắc trước đó tất cả đầu nhập. Liền xem như ngôi sao màu bạc cũng triệt để dung nhập Thanh Mộc Phúc Địa. Trừ rơi xuống nồng đậm ánh sao bên ngoài, đối Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành cũng không có nhiều ít xúc tiến thông. Hơn 2.000 cái trái đất diện tích, vượt qua 1 tỷ sinh vật có trí khôn tổng lượng, làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác chính mình khoảng cách đột phá bình cảnh không xa. Mà lúc này 7 tầng thiên đường sơn đang liều mạng từ hôi giới bên trên tránh thoát. Trên đó bạch quang lấp lánh, như là một lượt ngân sắc chiến hạm ý đồ từ vũng bùn bên trong rời đi. Chính như vậy, 7 tầng thiên đường sơn muốn thoát ly hôi giới cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hôi giới không gì so sánh nổi bao dung tính sáng tạo ra phụ thuộc vào trên đó vô số tiểu thế giới. Nhưng cũng chính là bởi vì loại này bao dung tính, làm cho những này tiểu thế giới muốn thoát ly hôi giới biến vô cùng khó khăn. A, ca ngợi ngài, chí cao vô thượng quang minh. Tuy nói hư không bên trong cũng không có không khí loại hình vật chất tồn tại. Nhưng Vệ Tiểu Bắc như cũ cảm nhận được từ 7 tầng thiên đường sơn bên trên cái kia vô số thiên sứ. Cầu nguyện lúc truyền lại tới thanh âm ni ở vô số thiên sứ cầu nguyện âm thanh bên trong. 7 tầng thiên đường sơn chóp đỉnh cái kia ngưng tụ như thật bạch quang bỗng nhiên hóa thành một vị thân cao mấy ngàn mét cự nhân, hắn trên người trơn bóng như ngọc, khiết bạch vô hà, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, sau đó liền duỗi ra song quyền, hung hăng đập vào 7 tầng thiên đường sơn cùng hôi giới liên tiếp chỗ. Chỗ đó là một mảnh lau không đi hắc ám ni bành, một tiếng kịch liệt vô cùng tiếng vang. Trong lúc lơ đãng truyền khắp bốn phía thế giới, liền xem như Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, giống Triệu Vân, Điền Vũ Văn các loại hình thần linh, đều có thể cảm nhận được tiếng vang kia khuấy động, ở bạch quang cự nhân một lần lại một lần trọng kích dưới. 7 tầng thiên đường sơn cùng hôi giới liền tiếp chỗ rốt cục xuất hiện một tia vết rách, cũng nhanh chóng khuếch tán ra đến, thậm chí hướng về 7 tầng thiên đường sơn lan tràn ra. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc biết rõ, kia là đến từ hôi giới phản kích. Tuy nói hôi giới khổng lồ như vậy vô cùng thế giới. Theo đạo lý mà nói, hẳn là không có linh trí hoặc là trí tuệ, nhưng bảy tầng thiên đường sơn muốn thoát ly hôi giới, như vậy thì phải thừa nhận hôi giới vô hình nổi giận bên trong phản kích. Mà hôi giới phản kích trên thực tế chính là đem bảy tầng thiên đường sơn căn bản đánh tan. Nếu như chờ đến cái kia vết rách lan tràn đến cả tòa thiên đường sơn, như vậy thì là thiên đường sơn tận thế. Đối với dạng này ngoài ý muốn xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc là cầm hoan nghênh thái độ. Hắn thấy, tốt nhất là hôi giới phản kích đem bảy tầng thiên đường sơn trực tiếp diệt đi. Đỡ phải cho mình rước lấy phiền phức, về phần ma luyện cái gì, cũng không thiếu điểm ấy. Vệ Tiểu Bắc cười trên nỗi đau của người khác, cái kia quang chi chủ tâm tình cũng không quá tốt. Hắn lúc này đã bạo nộ rồi, toàn thân bạch quang lấp lánh. Song quyền lấy mạnh nhất chi lực đập xuống dưới. Rốt cục, ở quang chi chủ bỏ ra hơn phân nửa bạch quang diệt vong một cái giá lớn về sau. Bảy tầng thiên đường sơn cùng hôi giới liên tiếp triệt để đứt gãy. Vết rách lan tràn đình chỉ, nhưng lúc này thiên đường sơn, từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 5 đều có đại lượng vết rách. Loại này vết rách cực kỳ kỳ dị, chẳng những thể hiện tại thiên đường sơn ngọn núi. Công trình kiến trúc lên, thậm chí liền cái này mấy tầng thiên sứ đều đồng dạng có những này vết rách. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, quang chi chủ thành công. Hắn dẫn theo thiên đường sơn từ hôi giới bên trong tránh thoát ra tới. Mà lúc này thiên đường sơn đang ở một loại nào đó lực lượng thần bí tác dụng dưới. Hướng về thanh mộc phúc địa nhanh chóng lao tới. Xem khuynh hướng như thế. Nhiều nhất sau 3 canh giờ, cả hai liền sẽ đụng vào nhau. Không hề nghi ngờ, đây là đủ để cho người nổi điên lo lắng chờ đợi. Liền xem như Vệ Tiểu Bắc vào lúc này cũng có chút tâm thần có chút không tập trung. Thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia thiên đường sơn bay tới phương hướng. Mà Triệu Vân, Trúc Tâm Di, Điền Vũ Văn các loại một loạt thanh mộc phúc địa thần linh đã chạy tới thế giới thụ tán cây phía. Trên, chờ đợi cái kia kinh thiên một khắc đến, mà ở thế giới thụ bốn phía thì là tụ tập vô số quân đội. Trong đó có nhân loại, yêu quái, dân tộc thủy chờ chút, mắt thấy cái kia thiên đường sơn tới gần, Vệ Tiểu Bắc tâm thần chìm xuống cùng thanh mộc phúc địa hòa làm một thể. Sau một khắc, vô số rễ cây liền hướng về cái kia thiên đường sơn kích xạ đi qua, như là vô số sắc bén cây lao. Bành bành bành bành bành bành làm rễ cây đụng vào thiên đường sơn vị diện bình chướng bên trên về. Sau, lập tức liên tiếp bạo kích âm thanh truyền ra, thiên đường sơn tốc độ bắt đầu chậm lại. Cuối cùng, làm thế giới thụ rễ cây đem thiên đường sơn bao khỏa hơn phân nửa về sau. Triệu Vân giống to một tiếng, điều khiển dưới hông bạch mã liền một ngựa đi đầu dọc theo rễ cây thẳng đến cái kia thiên đường. Sơn mà đi, mà hơn 30 vạn thục quốc đại quân tắc thì theo sát sau lưng Triệu Vân. Trừ cái đó ra, còn có hơn ngàn con cự long bay lên trời, đuổi theo ở phía sau. Mà Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn các loại thần linh cũng riêng phần mình tuyển một cái rễ cây hướng về thiên đường sơn. Đánh tới, sau lưng bọn họ thì là thanh mộc phúc địa bên trong yêu quái đại quân. Về phần cái kia hơn ngàn hải vực hành tàu sứ giả. Tắc thì từ hải dương bay lên trời. Sau lưng sóng lớn dâng lên. Tạo thành từng đầu thẳng tới thiên đường sơn đường thủy. Để những cái kia lính tôm tướng cua có thể thuận dòng mà trên. Trừ cái đó ra, còn có một chút di dân đến thanh mộc phúc địa bên trong bốn sao cường giả cũng dọc theo rễ cây mà. Lên, bọn hắn coi như là trong nhân loại nghĩa dũng quân. Cũng không tính thanh mộc phúc địa chính thức lực lượng, nhưng bọn hắn quả thực cũng biểu hiện được cực kỳ anh dũng. 8. Hết chương.